Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Ma Tôn thỉnh cầu. Ma Tôn hít sâu một cái nói, thần có thể đáp ứng Hoàng thượng, nhưng, mời Hoàng thượng đáp ứng thần mấy cái không có ý nghĩa tiểu thỉnh cầu. A, Ác Hoàng híp mắt nói, thần nếu dung hợp nhị phẩm Tử Liên, cái kia Tử Liên Nhân Hoàng đến đây đòi hỏi. Hoàng thượng làm sao xử chi? Hoàng thượng muốn chu trừ ma hoàng, lại không tự mình động thủ, tất nhiên không thể cùng trở mặt. Vậy chỉ có một kết quả, cùng thần trở mặt. Ma Tôn cung kính nói. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Tôn. Cho nên, thần giả bộ phản bội Đại Ác Hoàng triều. Xu thế tất thành, từ sáng chuyển vào tối. Trong bóng tối tùy thời, phục sát Tử Liên Thánh Sứ cùng bốn sen nhân hoàng. Ma Tôn cung kính nói, mưu phản đại ác, Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Tôn. Không sai, chỉ có dạng này, thần phục giết bốn sen nhân hoàng về sau, Hoàng thượng mới có thể từ chối sạch sẽ không khiến cho bọn họ mâu thuẫn. Đem tất cả thoá mạ, tập trung đến thần trên người đến. Như thế, cùng Hoàng thượng không có chút nào liên quan. Thần trong bóng tối, vẫn như cụ có thể nghe lệnh Hoàng thượng. Ma Tôn trịnh trọng nói, không sai, Ác Hoàng gật đầu một cái, thần một khi mưu phản Đại Ác Hoàng triều, cái kia thần một đám thuộc hạ, sẽ không còn người phù hộ, thần nghĩ cho bọn họ làm chút an trí, mời Hoàng thượng thanh toán. Ma Tôn cung kính nói, người muốn như thế nào an trí? Ác Hoàng trầm giọng nói, thần mưu phản Đại Ác, Chu Hồng Y có thể tiếp nhận thần Hắc Liên Thánh Sứ vị trí. Mời Hoàng thượng toàn lực giúp Nhiếp Thanh Thanh leo lên Bạch Liên Thánh Sứ vị trí. Cuối cùng, thần sẽ hết sức trừ bỏ Tử Liên Thánh Sứ. Mời Hoàng thượng, chuẩn thần thuộc hạ Tử Bất Phàm tiếp trưởng Tử Liên Thánh Sứ vị trí. Ma Tôn cung kính nói. Ác Hoàng híp đôi mắt một cái nhìn về phía Ma Tôn. Người ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. A, ha ha, ngày xưa thập vạn đại sơn một đám ma giáo đường chủ. Người đều cho an bài thành bốn sen thánh sứ. Người đây là muốn ngầm chiếm bốn sen hoàng triều sao? Thần không dám. Thần sinh tử nắm giữ ở hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng quyết định thần sinh tử. Cái kia mới bốn sen thánh sứ, lại làm sao có thể phản bội hoàng thượng? Ma Tôn trịnh trọng nói. Ác Hoàng híp mắt trầm mặc. Bọn họ đúng quy cách sao? Chu Hồng Y dĩ nhiên vượt qua võ thần kiếp. Vì võ thần cảnh, Tử Bất Phàm ngày xưa là Long Ô chuyển thế linh đồng. Kế thừa Long Ô tất cả, tu vi dĩ nhiên nguyên thần cảnh đỉnh phong. Cách xa một bước liền có thể võ thần cảnh. Về phần Nhiếp Thanh Thanh, trước tiên cần phải thiên tiết ma chủng, cũng đến nguyên thần cảnh cao giai. Nếu có cơ duyên, liền có thể võ thần cảnh. Ma Tôn trịnh trọng nói. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn. Một trận trầm ngâm. Hoàng thượng, thần một khi làm phản, thần thuộc hạ, nhất định lọt vào cả đám hoàng phản công. Chỉ có cho bọn hắn tăng thêm một tầng quan tước, mới có thể để cho bốn sen nhân hoàng kiêng kỵ. Thần thuộc hạ, càng không phải là hoàng thượng cừu ra. Không cần hoài nghi bọn họ thành phần, chỉ cần hoàng thượng gật đầu liền có thể. Ma Tôn trịnh trọng nói. Ác Hoàng híp mắt nói. Chỉ những thứ này, thần còn muốn trộm đi hoàng thượng ác thần kiếm. Dạng này mới có thể chân chân chính chính ám sát bốn sen nhân hoàng. Ma Tôn trịnh trọng nói. Trộm đi, chậm ác thần kiếm. Ngươi có thể trộm không đi. Nếu là bị ngươi trộm đi, chậm làm sao được xưng là ác hoàng. Ác Hoàng lắc đầu. Là, Ma Tôn gật đầu nói. Chậm đến lúc đó kỳ quái. Ngươi làm sao lại có thể xác định. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, nhất định có thể trở thành thánh sứ. Phải biết, cái này sắp một năm, Nhiếp Thanh Thanh Bạch Liên thánh sứ thân phận, đến bây giờ còn không có chứng thực. Ác Hoàng híp mắt nói, Bạch Liên nhân hoàng làm bộ bế quan, kéo dài thời gian, không chịu trao quyền Nhiếp Thanh Thanh trở thành Bạch Liên thánh sứ. Là ở ngỗ nghịch, là ở kéo dài, nhưng, rất nhanh bọn họ trở về tránh không được. Bởi vì, ma thập tam ma thần, đang tại nghĩ hết biện pháp liên hệ bốn sen nhân hoàng. Hơn nữa, sắp muốn cầu cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng có thể nhờ vào đó làm uy hiếp, giúp Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm thượng vị. Ma Tôn trịnh trọng nói, a, Ma Thập Tam mưu đồ bí mật, người cũng biết. Ác Hoàng híp đôi mắt một cái, thần kêu gọi đầu hàng Ma Thập Tam một cái tâm phúc. Đây là mới vừa lấy được tình báo, mời Hoàng thượng xem qua. Ma Tôn cung kính đưa ra một phần tình báo, Ác Hoàng tiếp nhận tình báo, nhìn kỹ một hồi, tiếp theo híp mắt nhìn về phía Ma Tôn. Người thật đúng là đến có chuẩn bị a. Từ khi tiếp Hoàng thượng chi lệnh, thần vẫn bố trí bên trong, không dám mảy may lười biếng. Ma Tôn cung kính nói. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn nhìn một hồi lâu, tay vỗ vỗ trong ngực tã lót, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Qua một hồi lâu, Ác Hoàng mới tốt tựa như đặt xuống quyết tâm. Trẫm, chuẩn. Ác Hoàng trầm giọng nói, là, tạ ơn Hoàng thượng. Ma Tôn ứng tiếng nói, Ma Tôn, Vương Khả một trận sốt ruột, không biết làm sao đi khuyên, ngươi là có hay không muốn cùng thuộc hạ của ngươi nhóm bàn giao một phen. Ác Hoàng hỏi, sự tình ở dày, không thể tiết, việc này không thể sớm bàn giao, quay đầu, Vương Khả đi an bài liền có thể. Ma Tôn trịnh trọng nói, ngươi đến lúc đó muốn chu toàn. Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Ma Tôn. Thần vì Hoàng thượng thân tử, tự nhiên muốn vì Hoàng thượng cân nhắc chu toàn. Nhị phẩm tử liên không thể ở lâu. Hoàng thượng nếu là có thể, bây giờ sẽ giúp thần dung hợp nhị phẩm tử liên a. Ma Tôn trịnh trọng thi lễ. Tốt, tốt, tốt, Hắc Liên Thánh Sứ. Không uổng công trẫm như thế tín nhiệm ngươi. Trẫm bây giờ sẽ giúp ngươi dung hợp nhị phẩm tử liên. Từ đó, ngươi chính là nhị phẩm tử liên. Nhị phẩm tử liên chính là ngươi. Ác Hoàng trịnh trọng nói. Là, Ma Tôn ứng tiếng nói. Ác Hoàng nhẹ nhàng phất tay. Nhị phẩm tử liên chậm rãi lơ lửng giữa trời. Chậm rãi rơi vào Ma Tôn đỉnh đầu. Ác Hoàng cũng chậm rãi đứng dậy. Thành tiên chi uy, thiên nhân hợp nhất. Ác Hoàng quát lạnh một tiếng. Liền thấy, Ác Hoàng lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một cỗ năng lượng màu đen chùm sáng. Bay thẳng nhị phẩm tử liên vọt tới. Oanh, nhị phẩm tử liên phía trên. Lập tức toát ra ngàn vạn tử quang. Tử quang chiếu sáng cả đại điện. Nhị phẩm tử liên phía trên. Bỗng nhiên phát ra từng đợt Phật âm truyền vang đại điện. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại điện bên trong Phật âm hùng vĩ. Nhưng, ở Ác Hoàng dưới sự thao túng, đại điện thanh âm không có truyền đi một tí. Liền thấy, nhị phẩm tử liên tựa như chậm rãi hòa tan đồng dạng. Từ bên trên rơi xuống Ma Tôn thân thể. Ma Tôn một tay chỉ thiên, một tay địa phương, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ma Tôn nhẹ nhàng mở miệng nói. Oanh, Ma Tôn ngoại thân cũng đột nhiên tách ra ngàn vạn hắc sắc quang mang. Tựa như Phật tổ tại thế đồng dạng. Ánh sáng ngàn vạn, nhị phẩm tử liên chậm rãi cùng Ma Tôn dung hợp. Màu tím hoa sen dung dịch xây dựng Ma Tôn thân thể. Để Ma Tôn ngoại thân hắc quang thật giống như bị nhuộm thành tử sắc một dạng. Cùng nhị phẩm tử liên dung hợp. Có cạo xương đau đớn. Người cũng tốt lớn sự nhẫn nại. Thế mà không có hô đau. Ác Hoàng kinh ngạc nói. So với thần còn nhỏ thụ khổ. Cái này không tính là gì. Ma Tôn thấp giọng giải thích nói. Còn nhỏ chịu khổ. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Tôn. Lại không có để ý. Ông, vào thời khắc này, nhị phẩm bên trong tử liên, tựa như toát ra một cái tử sắc hỏa cầu đồng dạng. Muốn thoát ly Ác Hoàng khống chế. À, cái này còn có một cái phong tồn năng lượng cầu. Là tử liên nhân hoàng phong tồn. Là hắn chuẩn bị dự bị năng lượng. Cho dù phân thân bị hủy, chỉ cần phân ra một tia ý niệm, cũng có thể nhờ vào đó năng lượng cầu chữa trị. Ác Hoàng kinh ngạc nhìn màu tím kia hỏa cầu. Tử liên nhân hoàng dự bị năng lượng cầu. Tử liên nhân hoàng tu luyện là Đại Nhật Như Lai thần công. Người tu chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Cũng là Phật môn công pháp. Cùng ngươi đồng nguyên, có thể giúp ngươi tu vi làm tiếp đột phá a. Chậm giúp ngươi luyện vào thân thể của ngươi. Ác hoàng nhìn về phía Ma Tôn. Không, hoàng thượng, Tử Liên Nhân hoàng tu luyện là Đại Nhật Như Lai thần công. Thần tu luyện là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Mặc dù cũng là lấy Như Lai Phật Tổ làm nguyên mẫu. Nhưng, công pháp của ta cần càng lực lượng thuần túy. Thần lực lượng, muốn bản thân sửa. Phần này Tử Liên Nhân hoàng năng lượng dự trữ cầu. Thần cũng không cần a. Ngài có thể đem luyện hóa cho Vương Khả sao? Giúp Vương Khả đột phá là được. Hắn hiện tại nguyên thần cảnh đệ nhị trọng. Nhiều một phần lực lượng, mới có thể nhiều một phần bảo hộ. Ma Tôn trịnh trọng nói. Ngươi không muốn. Ác hoàng híp mắt nói. Quay đầu, ác hoàng nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. A, ngươi đối cái này Vương Khả, thật đúng là quan tâm. Hoàng thượng, Ma Tôn, có thể hay không đem cỗ này năng lượng cầu phong tồn a? Thần cũng không muốn luyện. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Ân, ác hoàng cùng Ma Tôn cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn hảo ý cho ngươi đề cao tu vi cơ hội. Ngươi còn dám từ chối. Cái này, thần đối bản thân tu vi đã rất hài lòng. Thần không nghĩ đề cao a. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Đề cao tu vi, ta muốn đề cao tu vi còn không đơn giản. Đi tìm người đánh ta một chầu. Không, đi tìm người cùng ta đánh nhau là được rồi a. Cỗ này lực lượng nhập thể, ta tu vi là tiến hơn một bước. Nhưng, ly hỏa hóa cũng tiến hơn một bước a. Ta đang cùng thời gian thi chạy. Ta muốn chạy chậm mới được. Quá nhanh, ta liền cách thí a. Hoàng thượng, Ma Tôn, cũng là Đại Nhật Như Lai thần công. Cái kia Tử Bất Phàm không phải cũng là sửa công pháp này sao? Cùng Tử Bất Phàm công pháp đồng nguyên. Cho nàng đề cao a. Thần đang còn muốn cảnh giới này chờ lâu một chút năm tháng. Ta muốn nện vững chắc cơ sở a. Bằng không thì về sau sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Hoàng thượng, Ma Tôn, các ngươi không muốn như vậy nhìn ta. Ta là nói thật. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Ma Tôn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ác hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hai người còn là lần đầu tiên thấy có người tu luyện là chết đổ thừa không đi. Tu vi tăng lên đều đã đặt tới trước mặt ngươi. Ngươi thế mà không muốn. Không cầu phát triển. Ác hoàng hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này muốn ta giải thích thế nào? Ta từ bái nhập tiên môn bắt đầu, liền chưa từng có tiến tới qua. Hoàng thượng, theo hắn a, cỗ này lực lượng, có lẽ vừa vặn giúp Tử Bất Phàm đột phá bình cảnh. Dạng này về sau thì càng an toàn. Ma Tôn trịnh trọng nói. Ác hoàng liếc nhìn Ma Tôn, hai người không lại nói cái gì. Phong, ác hoàng lấy tay một điểm. Oanh, liền thấy, năng lượng màu tím kia cầu nhanh chóng bị ác hoàng phong ấn lên. Phong ấn phía sau hiệu quả, tựa như một cái tử sắc thủy tinh nội bộ băng phong lấy một cái ánh sáng mãnh liệt nguyên. Hoàng thượng, có thể cất giữ trong cái hộp ngọc này. Thần quay đầu cùng Tử Bất Phàm nói rõ ràng thời điểm. Cùng nhau giao cho nàng. Vương Khả lập tức nói. Hừ, ác hoàng hừ lạnh một tiếng. Nhưng, phong ấn kia năng lượng màu tím cầu, vẫn là bỏ vào trong hộp ngọc. Đa tạ hoàng thượng. Đà tạ Ma Tôn, Vương Khả lập tức cúi đầu nói. Ông, ác hoàng không để ý tới Vương Khả, tiếp tục giúp Ma Tôn luyện hóa nhị phẩm bên trong Tử Liên. Tạch tạch tạch, to lớn đau đớn để Ma Tôn nắm đấm không ngừng siết chặt. Nhưng dù cho như thế, Ma Tôn đều không có gọi một lần đau. Đau nhập cốt tủy rồi a, ngươi còn có thể nhẫn. A, cùng chậm lúc tuổi còn trẻ một dạng. Một cái cỗ tính tình quật cường. Ác hoàng thần sắc có chút phức tạp. Thần có thể chịu. Ma Tôn đau nhức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn như cụ cắn răng. PS. Canh thứ nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.